Âm Dương Tiên Sinh, chương 8, Ác Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người bận rộn, tê ấm rửa là thời gian thư giãn nhất. Nhưng hiện tại phòng tắm ta lại bị người chiếm. Lão tử hôm nay không đập chết các nàng thì thực xin lỗi quốc gia bồi dưỡng. Âm phong từng trận trong phòng tắm. Hai nữ quỷ cùng ta nhìn nhau rằng co. Kia cái hắc y nữ quỷ bộ dáng lớn lên làm ta thật ghê tởm a, mặt giống bị nước sôi bỏng sau để lại chi chít sẹo. Đôi mắt chỉ có một bên là nguyên vẹn, mà một cái khác con mắt thì treo ở trên mặt. Không có cái mũi, còn mở rộng cái miệng mà thở hổn hển. Quen mắt a, ngạch, này không phải là lần trước ở văn phòng hiệu phó kia gặp qua sao? Xem ra này sẽ là một trận ác chiến a. Mà kia bạch y nữ quỷ là cái nhân vật mới a, vẻ mặt trắng bệch, môi thoa một lớp son môi nhàn nhạt màu đỏ rực, lớn lên thật ra còn không tồi, chỉ là ánh mắt cùng thanh âm quá âm trầm lạnh lẽo. Kia bạch y nữ quỷ gắt gao nhìn chằm chằm ta, cười lạnh một tiếng, "A, ngươi phá hỏng chuyện của chúng ta. Boss chúng ta để cho ta tới diệt ngươi." Nghe nàng nói chuyện xong, ta không khỏi ha ha cười nói. Còn boss đâu? Kêu đến rất có phong cách Tây A, nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là vừa mới chết không bao lâu đi. Kia bạch y nữ quỷ biểu tình càng âm trầm. Giọng điệu cũng hung ác lên. Nói nhảm cái gì? Nói xong lại cho hắc y nữ quỷ kia làm cái thủ thế. Giết hắn. Nàng ra lệnh một tiếng. Hắc y nữ quỷ đôi mắt màu xanh lục giống đèn flash di động lóe một cái. Móng vuốt mọc ra ngay sau đó tựa như dã thú nhảy dựng lên nháy mắt liền nhào tới ta. Bất ngờ công kích, ta bị hoảng sợ, thuận thế lui về phía sau vài bước xoay người tránh né. Làm hắc y nữ quỷ vồ hụt, thẹn quá hóa giận, hắc y nữ quỷ từ cổ họng điên cuồng hét lên một tiếng. Lại đem móng vuốt hướng phương hướng ta nghiêng người phát lại đây. Ta thấy thế lập tức từ dưới mông nắm ra một chương hoàng phù niệm cái chú liền hướng nàng quỷ móng vuốt ném qua. Hoàng phù đụng tới nàng nháy mắt cháy lên bắn ra bốn phía. Hắc y nữ quỷ đau đến điên cuồng lui về hướng bạch y nữ quỷ. Mồm to thở dốc lục quang đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm ta. Ta liếc bạch y nữ quỷ một cái. Mà nàng cũng đang nhìn ta. Liếc nhau sau bạch y nữ quỷ kia quỷ mị thanh âm vang lên. U, không nghĩ tới ngươi tắm rửa một cái cũng đều mang theo hoàng phù a, đủ cẩn thận. Ta hít vào một hơi thật sâu. Nhếch lên khóe miệng nói. Ngươi cho rằng ta là ai a, ta đều nói qua ta đoán được các ngươi nhất định sẽ tìm đến ta. Kỳ thật, thời điểm lúc đầu phát hiện âm phong ta thật sự tưởng là linh tử. Nhưng khi thời điểm xoay người thấy không có ai ta liền phát hiện các nàng. Còn nhớ rõ ta vừa mới âm thầm nói hai câu. Là ta cố ý nói cho các nàng nghe. Làm các nàng biết ta còn quay lại. Không vội với đụng đến ta. Mà ta mục đích chính là trở về lấy hoàng phù. Uy, đổi cái chiến trường đi. Nơi này không hảo thân thủ ta triển lãm a. Ta còn thở gấp nhếch miệng nhìn nàng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Ta chỉ là báo cho ngươi lại không phải hỏi ngươi. Nói xong một cái xoay người liền một đường chạy như điên. Chạy hướng cầu thang. Sau lưng còn mơ hồ nghe được thanh âm kêu ta đứng lại. Nghĩ ai cũng như các nàng đều ngốc a. Năm tầng lầu ta liền chạy dùng không đến 2 phút liền đến tầng dưới chót. Ta chân trước mới vừa đứng vững. Thở gấp vài hơi quay đầu lại nhìn cửa ra vào ký túc xá. Các nàng liền bay theo sau xuống dưới. Vẫn là đều không có cái loại thở gấp này. Ta thật đã quên. Nhân ra dùng là bay nha. Trốn chạy cũng vô dụng a. Ký túc xá dưới lầu. Một trận âm phong thổi qua nhuộm thêm màu u ám cho không khí. Ánh trăng rơi tại trên người. Tia sáng bị mây đen dần dần che lại. Chỉ để lại một mảnh bầu trời đêm đen nhánh. Ở dưới ánh sáng nhợt nhạt của tòa nhà ký túc xá hắt ra. Hắc y nữ quỷ đôi mắt hiện lên thực dị thường khủng bố. Thở dốc thời gian. Hắc y nữ quỷ giống lên lại hướng ta phát lại đây. Lần này ta đương nhiên không né tránh. Trong miệng niệm chú ngữ, nắm lên một phen hoàng phù liền ném đi ra ngoài. Chiêu này là ta tự nghĩ ra. Thiên nữ tán hoa, tùy tiện nắm hoàng phù ném đi. Sau đó đem nhớ rõ tất cả chú ngữ đều niệm một lần. Lão tử cũng không tin một chương đều không trúng. Hắc y nữ quỷ nhìn đến như vậy nhiều hoàng phù, biểu tình kinh ngạc một chút, nhưng thân thể động tác lại không có một chút ý tứ dừng lại. Chỉ thấy nàng đi tới theo hình chữ Z dễ dàng né tránh hết hoàng phù. Nháy mắt liền bổ nhào vào trước mặt ta. Lúc này ta bị hoảng sợ đứng tại chỗ vài giây. Không đợi phục hồi tinh thần lại. Hắc y nữ quỷ móng vuốt đã cắt qua quần áo ta cào vào trong ngực. Bốn đạo vết chảo ngay sau đó bị máu tươi nhiễm hồng. Ta bị quét ngã xuống đất. Theo quán tính bay về phía sau trượt thêm nửa thước. Nháy mắt đau đến ta kêu mẹ nó. Nàng tự hồ không nghĩ cho ta cơ hội thở dốc. Phác lại đây muốn bắt ta. Mới vừa tới gần ta hai bước. Ta ấn mặt đất đứng dậy liền cho nàng một cái quét đường chân. Nàng toàn bộ thân thể ngay sau đó chỉnh 90 độ góc vuông ngã nhào trên mặt đất. Ta lập tức nhân cơ hội đứng lên. Không chờ đứng vững, bạch y nữ quỷ lại đây chính là cho ta một chân. Đem ta đá nằm trên mặt đất. Tức khắc ta liền chửi ầm lên. Ta thao, hai đánh một. Giảng không nói quy củ a, bạch y nữ quỷ từ từ tới gần ta. Một chân đạp lên ngực ta, lại dùng quỷ mị ngữ kia khi nói. Nên nói ngươi thiên chân đâu, vẫn là nói ngươi ngốc bức a, chúng ta là người xấu. Không từ thủ đoạn muốn giết người. Nói tới đây giọng nói của nàng ta trở nên hung ác lên. Trừng mắt nhìn ta, chấm, ai mẹ nó cùng ngươi giảng quy củ. Ta gắt gao cùng nàng đối diện, khóe miệng lại chậm rãi cười nhạt. Bạch y nữ quỷ nhìn đến nụ cười ta liền nhấc chân nâng lên lại đạp ta một chân. Nói, cười cái gì, ta lập tức liền đưa ngươi hoàng tiền lộ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến một trận hỏa hoa. Bạch y nữ quỷ toàn bộ thân thể liền bay ra ngoài. Tuy rằng ta bị dẫm lên ngực. Nhưng tay của ta còn có thể động a. Vừa rồi ta nhân lúc nàng không chú ý ở túi lấy ra hoàng phù niệm chú liền dán đến eo nàng hạ chú. Cái này chủ yếu là bởi vì tay ta chỉ có thể đủ đến eo. Vì tránh cho tình huống vừa rồi, ta tìm đúng cơ hội đứng lên thuận thế lại lui hai bước. Xác nhận không có việc gì sau đó đột nhiên cười lạnh vài tiếng. Ánh mắt cùng ngữ khí đều trở nên hung ác. Ta vốn dĩ không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại, là các ngươi bức ta. Chấm, thái thượng lão quân dạy ta giết quỷ cùng ta thần phương. Thượng hồ ngọc nữ, sát phạt không tránh cường hào. Trước sát ác quỷ, sau trảm dạ quang gì thần không phục gì quỷ dám đảm đương. Cấp tốc nghe lệnh, niệm xong, sát quỷ chú. Ta bằng tốc độ mau ném hai lá bùa này đi ra ngoài. Hoàng phù bay đi, hắc y nữ quỷ không né tránh ngược lại tiến về phía trước. Xong cái các bắt lấy một lá bùa, nháy mắt chạm vào, một trận tiếng nổ mạnh hướng bên tai ta truyền đến. Hắc y nữ quỷ bị tạc dập nát, liền bên cạnh bạch y nữ quỷ đều bị sóng xung chấn vang ra mấy mét có hơn. Uy lực to lớn, có thể nghĩ, bạch y nữ quỷ gian nan đứng lên, nhìn ta liếc mắt một cái. Sau đó lại đi rồi. Ta thấy nàng như vậy mắng thầm. Ta giết ai? Này, này ngon liền trốn chạy. Nói tốt đưa ta hoàng tiền lộ đâu? Ta nhìn bóng dáng bạch y nữ quỷ sửng sốt vài giây. Một cổ màu đen huyết đột nhiên từ trong miệng ta phun ra. Ta thầm nghĩ có thể là nhiễm lệ khí vừa rồi bị hắc y nữ quỷ chảo thương miệng vết thương đi vào trong thân thể. Thấy thế, ta lập tức chạy về ký túc xá, cùng linh tử thuyết minh tình huống đơn giản. Sau đó làm linh tử theo dõi bạch y nữ quỷ kia. Theo tới hang ổ bọn họ, trở về lại cùng ta nói. Cố gắng đừng bại lộ hành tung. Linh tử nghe xong chỉ là gật gật đầu. từ cửa sổ liền phiêu bay ra ngoài. Sắp xếp xong cho Linh Tử, ta đem áo chính mình cởi ra. Nhìn trên ngực bốn đạo vết chảo rõ ràng sưng nổi lên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cách chương.